Những người khác còn lại là một gã bạch bào thanh niên Hàn Lập thoạt nhìn có chút quen mắt, Cát Thiên Hào và hai hắc bào lão giả khác. Những người này vừa lúc làm thành một cái vòng cung, đem con đường xuống núi gắt gao chặn lại, bộ dáng như sợ Hàn Lập chạy xuống núi. Hàn Lập thở dài, nghĩ tới ngày đó sau đấu giá hội, hắn đã từ trên người nữ nhân này lấy đi một khối ngọc bội tế luyện thành pháp khí cảm ứng, vốn chính là dùng để phòng bị ả này, nhưng là mấy năm đã qua, pháp khí này công hiệu sớm mất đi, nếu đụng độ với ả này sớm hơn 2 năm, thì tuyệt không sẽ xuất hiện loại sự tình này. Ta cũng không nghĩ tới, tại địa phương này không ngờ còn có thể gặp được thánh nữ, thật sự là hạnh ngộ. Vị đạo hữu này, là đại tiên sư của đột ngột tộc các ngươi sao? Hàn Lập tâm niệm xoay chuyển như điện, nhưng sắc mặt không chút biến đổi, sau khi hướng Lâm Ngân Bình ôm quyền, lại vừa chuyển tay hướng bạch bào thanh niên kia chậm rãi nói. Đối diện với Hàn Lập hiện tại, trong những người này tự nhiên chỉ có vị đại tiên sư Nguyên Anh hậu kỳ là có uy hiếp nhất. Tu sĩ đối diện tuy nhiều, nhưng Hàn Lập 6-7 phần tâm thần đều đặt ở trên người người này. Từ Mỗ đúng là một trong tứ đại tiên sư của đột ngột. Lúc trước tại hạ cũng đã ở xa thấy qua bóng dáng của Hàn đạo hữu, chỉ tiếc đạo hữu không chịu ngừng nghỉ một lát luận bàn một chút. Chẳng biết hiện tại Hàn huynh có thể chỉ giáo một chút không? Thanh niên họ Từ mặt không chút thay đổi, nhìn Hàn Lập cũng trẻ tuổi như mình, từng chữ một nói ra. Cách chương.